Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 23, Cố Duật Hành đích thân đến nhà ăn nhân viên vì cô. Góc truyện audio.com, tầm 12 giờ trưa mọi người được nghỉ, ai ai cũng đều đi ăn, đa số là họ đến nhà ăn dành cho nhân viên. Vì ăn ở đây sẽ nhanh hơn, thực phẩm ở Cố thị mà nói luôn sạch sẽ, hàng tuần đều sẽ có người đảm nhận phụ trách xuống đây kiểm tra, nếu để phát hiện ra rằng. Vì muốn kiếm lời thêm mà ăn bớt tiền mua những thứ đồ thực phẩm rẻ không đảm bảo sạch sẽ và sức khỏe lập tức sẽ bị đuổi việc ngay. Còn bắt phải bồi thường gấp 2 lần, trước kia cũng có một lần như thế, người làm ở đây vì muốn kiếm thêm tiền nên đã ăn chặn tiền và mua những thứ thực phẩm không sạch sẽ về khiến cho người ăn ở đây phải nhập viện vì thế Cố thị đã bắt được chẳng những bị bồi thường gấp 2 mà còn bị mất việc nữa. Cố Duật Hành là chủ tịch đương nhiên mà nói thì anh không ăn ở nhà ăn dành cho nhân viên dù chỉ một lần. Một là về nhà ăn còn hai là đến nhà hàng chứ không bao giờ xuống đây ăn cả. Giờ nghỉ trưa cô cũng như mọi người đang chuẩn bị đi thì anh cất giọng. Em định đi đâu sao? Đi ăn cơm với anh. Xin lỗi, em có hẹn với Hoan Hoan cùng cậu ấy ăn trưa tại nhà ăn nhân viên rồi. Anh đi tìm người khác đi ăn cùng đi, chẳng hạn như là mấy cô gái chân dài đó của anh vậy. Nói rồi cô bước ra khỏi phòng. Cố Duật Hành có chút cười khổ, là cô vẫn còn giận việc hồi sáng anh chọc cô rằng cô lùn. Cố Duật Hành khẽ cười lắc đầu. Cô vừa đi không lâu thì Châu Mạn Đình ngang nhiên đi vào phòng anh. Hành, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chưa đi? Em là cố tình đợi anh làm xong việc sau đó mới lên đây. Cố Duật Hành khó chịu, Châu Mạn Đình có vẻ như không xem ai ra gì. Chưa có sự cho phép của anh vậy mà ngang nhiên dám vào đây, lại còn gọi anh với cái tên thân mật Hành. Cố Duật Hành cau mày khó chịu, có lẽ cô cũng biết rằng chưa có sự cho phép của tôi mà cô lại dám ngang nhiên đi vào phòng của tôi. Em xin lỗi, đừng giận em nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi. Xin lỗi, tôi có hẹn ăn cơm với một người rồi. Anh nói dối, cô không tin thì tùy cô cả thôi. Cố Duật Hành không màng đến cô ta. Bước chân ra ngoài, Châu Mạn Đình cũng lẽo đẽo theo sau. Anh bước vào thang máy, cô ta cũng vào theo nhưng chưa kịp để giày cao gót xuống thì Cố Duật Hành lạnh giọng nhíu mày nhìn cô ta. Tôi không có sở thích để phụ nữ vào thang máy của tôi. Phiền cô đi thang máy khác. Nói xong anh bấm số tầng cần đi. Thang máy đóng cửa lại. Châu Mạn Đình tức giận Cố Duật Hành vậy mà lại dám cự tuyệt mình như thế, đáng ghét mà. Cứ chờ đó đi, một khi anh đã là của tôi rồi thì đừng mong có thể thoát khỏi Châu Mạn Đình này. Ở nhà ăn dành cho nhân viên, cô và Hoan Hoan vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau. Thật như vậy sao, thật không ngờ rằng chủ tịch lại có ngày chơi khăm tổng giám đốc đông đó. Phải, mình cũng nghĩ y chang cậu vậy. Như vậy thì quả thật tội cho tổng giám đốc rồi ha ha. Cô và Hoan Hoan cười nói vui vẻ thì đột nhiên mọi người trong phòng ăn náo loạn lên. Qua là chủ tịch kìa, đẹp trai quá sao ngài ấy lại tới đây vậy? Thưa thải, dĩ nhiên là xuống đây ăn cơm rồi, lẽ nào lại xuống đây ngắm nhà ăn? Nhưng mà vì sao ngài ấy lại tới đây ăn cơm? Không phải lúc nào ngài ấy cũng tới nhà hàng ăn hay sao? Biết đâu đổi khẩu vị, tôi không quan tâm, ngài ấy đến đây ăn cùng chúng ta là tôi mãn nguyện rồi. Hoa đẹp trai thật, những người xung quanh đều bàn tán khi thấy anh đến. Tĩnh Tĩnh ông xã của cậu đến vì cậu kia. Hoan Hoan, cô ngượng không nói gì cả. Góc truyện audio.com, liền cắm đầu xuống, thật là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà vì sao anh ấy lại tới đây chứ? Cầu mong rằng không phải tìm mình. Cô lúc này đang cầu nguyện rằng anh sẽ không thấy cô, nhưng liệu cái nguyện vọng đó sẽ giúp cô? Châu Mạn Đình lúc này theo sau anh, nhìn thấy anh tới những nơi này. Cô ta nhíu mày nhìn anh nói. Hành, vì sao chúng ta lại tới đây? Đừng nói với em rằng chúng ta sẽ ăn trưa tại đây. Cố Duật Hành không thèm trả lời cô ta. Chỉ đảo mắt xung quanh đây tìm cô. Hành, em sẽ không ăn ở đây đâu. Chúng ta đến nhà hàng Nhật ăn đi. Cô ta nũng nịu, cô muốn ăn ở đâu đó là chuyện của cô. Tôi không quan tâm, chợt thấy cô gái nhỏ của mình bên bàn bên kia, nhếch môi cười tạo thành đường cong đẹp dành cho nụ cười. Mọi cô gái ở đây khi nhìn thấy anh nhếch môi cười liền điên đảo. Trời ơi, chỉ một cái nhếch môi thôi mà cũng đẹp như vậy. Chủ tịch đẹp trai quá, ước gì ngài ấy là bạn trai của tôi. Xuỵt, đừng nói thế, nếu để phó giám đốc Châu nghe được cô ta chắc hẳn sẽ làm khó cô đó. Châu Mạn Đình tức giận liếc mắt nhìn đám người đó khiến họ sợ không dám mở miệng nói thêm. Cố Duật Hành không nhanh không chậm bước gần tới chỗ cô ngồi. Hành, chờ em, Châu Mạn Đình đi theo sau anh không rời. Tĩnh Tĩnh nhìn kìa, họ đang đến chỗ này đó. Xuỵt, cô cúi thấp đầu, từ đằng sau có một giọng nói trầm ấm, ánh mắt nhìn cô không rời. Em là đang trốn ai? Cóp giật mình, cảm thấy sau lưng có hơi ấm của người nào đó truyền đến. Cô quay đầu lại nhìn anh, Chủ tịch, anh đến đây để ăn trưa sao? Cố Duật Hành không trả lời cô, anh tự ý ngồi kế bên cô. Châu Mạn Đình đứng ở đó, nhíu mày tức giận. Hành, anh sẽ ăn ở đây thật sao? Mắt cô cũng thấy tôi không cần trả lời cô đâu nhỉ? Anh, Châu Mạn Đình tức giận không nói được gì ngậm ngùi bỏ đi. Cả phòng ăn ai ai cũng nhìn cô, trong lòng họ thắc mắc cô rốt cuộc là ai là gì đối với anh. Chủ tịch của họ đích thân xuống nhà ăn này là lần đầu tiên họ thế, nhưng điều kỳ lạ hơn là vì cô. Anh sao lại đến đây ăn? Không được ư, đây là nhà ăn của Cố thị, anh muốn ăn ở đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, em mau ăn đi, một lát nữa hết giờ ăn thì đừng có mà trong lúc ngồi làm mà ăn vụng. Em mới không có, cô tức giận phản bác lại anh, đi tới đâu anh cũng có thể nói ra những lời này chọc tức em cả. Vì sao người đàn ông cạnh bên này lúc nào cũng có thể chọc mình được chứ? Cô không thèm để ý anh nữa liền cùng Tô Hoan tiếp tục ăn trưa. Cố Duật Hành không nói gì chỉ khẽ cười trong lòng, đầu bếp ở nơi đây đã làm một phần ăn riêng cho anh khác với bọn họ ở đây. Ăn xong mọi người ai nấy được nghỉ ngơi khoảng 10 phút sau đó lại quay lại công việc của mình. Trên đường đi tới giờ cô và anh không ai nói gì với nhau cả, ở trong thang máy cũng thế, cảm thấy có chút khó chịu anh mới mở lời trước. Em giận sao? Không có, hồi sáng anh chỉ là nói đùa mà thôi. Em không có nhỏ mọn như vậy, còn nói là không giận, rõ ràng là cô vẫn còn đang giận dỗi anh. Cố Duật Hành thở dài ngán ngẩm nói. Ngoan, đừng dỗi nữa. Cố Duật Hành chẳng biết phải làm anh ôm eo cô. Duật Hành, trong đây là thang máy. Chụt, anh không nói gì chỉ dịu dàng đặt nụ hôn lên má cô. Cô có chút ngẩn ra, thấy cô như vậy Cố Duật Hành khóe môi cười sau đó cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cô như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước. Tinh, góc chuyện audio.com, đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra, Cố Duật Hành mặc cho cô vẫn còn ngây ngốc đó mà ôm lấy eo cô ra ngoài cách chương.